Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1396, Thiện Lương khuê mật 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái chui vào bóng đen chính tại thích ứng gian phòng bên trong hắc ám. Thật kỳ quái a, vừa mới tiến vào thời điểm rõ ràng lầu 2 là đèn đuốc sáng trưng. Như thế nào bọn họ đi vào sau ngược lại là đen? Điểm đen cũng tốt, thuận tiện bọn họ hành sự. Ba người rón rén dọc theo hành lang dài rằng giặc chậm rãi tiến lên. Xanh thẳm tiểu đèn đêm đem người chiếu rọi đến hình như quỷ mị. Bọn họ nhớ rõ mặt trên phân phó. Lầu 2 rẽ trái, không muốn quấy nhiễu đến nam phòng nữ nhân. Chỉ để ý trói đi bắc phòng cái kia. Muốn giết muốn gian tùy tiện. Chỉ là nhất định phải xử lý đến gọn gàng. Không thể cho cố chủ lưu lại rối rắm cục diện. Mới vừa lên lầu đi không bao xa liền là rộng rãi phòng khách. Có thể trông thấy một cái nữ nhân chính ngồi tại ghế bên trên chậm rãi dùng lược chải lấy thuận hoạt tóc dài. Giờ phút này mấy người đã hoàn toàn thích ứng gian phòng bên trong hắc ám. Bởi vậy có thể rõ ràng xem đến. Kia là một cái dáng người rất tốt. Ngũ quan xinh đẹp tóc dài mỹ nữ. Nàng ngón tay dài nhọn nắm bắt lược một chút chải lấy đầu. Chỉ là nàng đầu rủ xuống thật sự thấp. Trường trường phát cứ như vậy rủ xuống. Che khuất nàng đại bộ phận mặt. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Vị này tiểu thư tỷ. Này đêm hôm khuya khoắt tối như bưng. Ngài hát là cái nào ra? Chẳng lẽ nói là tại học gia cát lượng bãi không thành kế sao? Như là đã bị phát hiện. Kia cũng không cần phải tại trốn tránh tránh. Dù sao trước đó cấp tư liệu bên trong đã nói rất rõ ràng. Này căn phòng lớn ở đây liền hai cái tiểu nương môn. Đều là ba, bất quá là một cái trong đó đắc tội kim chủ. Nhân gia nghĩ muốn nàng biến mất tại chính mình trước mắt hoặc là dứt khoát biến mất tại này cái thế giới. Kỳ thật lại kỳ xương như vậy làm cố nhiên là muốn trả thù một chút Lâm Tịch đối với hắn mạo phạm. Còn là nghĩ gõ một cái Chu Mẫn Na. Bằng không thì cũng sẽ không theo nàng liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Chỉ làm cho những cái đó người không nên động nam phòng trụ cái kia liền tốt. Này ba tên tiểu lưu manh chỉ biết là bên trong là G thành phố đỉnh cấp phú hào nữ nhân. Bất quá đến tột cùng là nào vị bọn họ cũng không rõ ràng. Căn cứ vào danh nhân hiệu ứng. Bọn họ cũng thật muốn nếm thử này có tiền người ngủ qua nữ nhân là cái gì tư vị. Lại có tiền cầm lại có nữ nhân có thể ngủ. Lần này việc là bọn họ gần như sắp chèn phá đầu mới cướp được. Hơn nữa còn hứa hẹn sự thành lúc sau cấp trung gian người 1 vạn khối tiền chỗ tốt. Bất quá hai cái tiểu nương môn đều là tóc dài. Cũng đều rất xinh đẹp. Bọn họ không làm rõ ràng được cái nào là cái nào. Làm loạn cũng không tốt. Cô nàng, cùng ca nói một chút. Người gọi cái gì danh? Thân thể khỏe mạnh, tên hiệu Ngưu độc tử lưu manh lệch ra cái đầu. Một bộ cổ hoặc tử bộ dáng. Nữ nhân không nói lời nào. Vẫn tại không nhanh không chậm chải tóc. Nhưng là đi tại cuối cùng thấp tên côn đồ chân lại bắt đầu run rẩy. Trước mặt hai vị thân cao 1m86. Mà hắn nhiều nhất 1m68. Bởi vì thân cao nguyên nhân cho nên hắn đánh nhau chuyên công ven đường. Người đưa ngoại hiệu, địa xuất lưu. Cái mông quyết định tư duy, độ cao quyết định tầm mắt, một điểm không sai, bởi vì quá thấp, cho nên hắn trông thấy trước mặt hai vị nhân huynh không nhìn thấy sự tình. Kia vị mỹ nữ tóc treo tại lược mặt trên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, địa xuất lưu là cái văn học mạng yêu thích người. Vô cùng thích tiểu thuyết bên trong này loại cao gầy gợi cảm ủng có một đầu rong biển bàn mái tóc mỹ nữ. Cụ tượng thỉnh tham khảo thư họ nữ tinh. Hắn hiện tại biết tiểu thuyết bên trong đều là thật. Quả nhiên có rong biển bình thường tóc dài. Vị tỷ tỷ kia sơ xuống tới tóc đã có thể trộn lẫn một bàn rau trộn. Hắn đã không rảnh đi nghiên cứu tạo thành rong biển bình thường tóc dài như vậy đến tột cùng là bởi vì đối lực theo đuổi còn là da đầu không giữ. Lại, hoặc là tóc dài ghét bỏ mặt. Không muốn lại gắn bó làm bạn. Các ngươi không biết ta tên sao? Nữ nhân yếu ớt trở về hỏi. Sau đó đối với hai cái người vẫy vẫy tay. Lại đây a, lại đây ta nói cho các người biết. Nàng thanh âm ám câm. lại dẫn cổ nói không rõ gợi cảm. Nhưng là nàng tóc lại càng rơi càng nhiều. Theo nữ nhân vẫn luôn lặp lại sơ phát động tác. Địa xuất lưu trông thấy nàng hiện tại đã bắt đầu mang theo từng khối da đầu rơi xuống. Cái này là truyền thuyết bên trong. Da đầu đi vô tung. Đầu vụn càng xuất chúng. Sao? Càng làm cho hắn sợ vỡ mật là. Hắn hai cái huynh đệ giống như chưa tỉnh. Thế nhưng thật ngoan ngoãn ngồi tại nữ nhân bên cạnh. Không nhúc nhích. Liền hắn mấy lần nhỏ giọng hò hét đều hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Không đúng, cũng không phải là không có phản ứng. Ngưu độc tử bắt đầu nhất điểm điểm hướng nữ nhân tới gần. Nữ nhân ngẩng đầu lên xem hắn. Ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Đôi môi của bọn hắn dần dần tới gần. Dần dần keo hợp lại cùng nhau. Tiếp theo là lệnh người mặt đỏ tới mang tai hút thanh sen lẫn mập mờ rên rỉ. Nếu tại bình thường, như vậy bức tranh tình dục sống động địa xuất lưu nhất định chạy đến trước mặt xem cái cẩn thận. Nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn rời đi cái này quỷ quái địa phương. Bởi vì cái kia vong tình ôm hôn lưu manh ất đã bắt đầu theo 1m86 dần dần biến thành 1m68. Nguyên bản ôm thật chặt nữ nhân hai cái cánh tay cũng dần dần vô lực tiêu nghỉu xuống. Nhất định là ảo giác. Nhất định là... Người tại sợ hãi nhất nhất tuyệt vọng lúc đều là hy vọng xa vời chính mình trải qua hết thảy đều là giả. Là huyễn tượng, một khi thời gian qua đi, hết thảy đều vẫn là ban đầu bộ dáng. Thế là địa xuất lưu dùng lực bấm một cái chính mình đùi. Hy vọng có thể theo này cơn ác mộng bên trong tỉnh lại. Chính mình chính tại nhà bên trong ổ chăn bên trong nằm hoặc là tại địa thảm nướng nhà vệ sinh bên trong phun cái thiên hôn địa ám. Tóm lại như thế nào đều hảo. Chỉ cần không tại cái này quỷ quái địa phương. Nhưng là toàn tâm đau tại nhắc nhở hắn. Đây hết thảy đều là thật. Thật, thật. Kia chính mình là hẳn là chạy đâu hay là phải chạy đâu. Địa xuất lưu sớm cũng không dám càng đi về phía trước. Hai cỗ run run. Cảm giác run chân giống sợi mì đồng dạng. Bởi vì đối diện cái kia nữ nhân giờ phút này bộ dáng thực sự thật là buồn nôn. Kia nữ nhân nguyên bản tóc dài phất phới. Hiện tại đã còn dư một cái đẫm máu đầu chọc. Đáng sợ là những cái đó máu tê chảy qua địa phương như là bị lưu toan ăn mòn qua đồng dạng. Một trương mặt bắt đầu trở nên hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là nguyên bản rất là nhục cảm đôi môi. Thế mà không cánh mà bay. Như là vừa rồi hôn nồng nhiệt bị ngưu độc tử cấp gặm được đồng dạng miệng đầy đều là máu tươi. Địa xuất lưu rốt cuộc khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Lớn tiếng hò hét mặt khác cái kia tên là nhị phi lưu manh gọi hắn mau dậy đi cùng nhau chạy trốn. Hai cái người hướng phương hướng khác nhau chạy. Chắc chắn sẽ có một cái có thể chạy đi. Nữ nhân tuét ra đã không có đôi môi miệng lớn. Cười khằng khặc quái dị. Người muốn đi đâu a? Lạch cạch, một tiếng, theo nàng khoa trương tươi cười. Hư thối không chịu nổi mí mắt tựa hồ không có cách nào lại ngăn cản địa cầu hấp dẫn lực tác dụng. Một con mắt tử rơi tại cái bàn bên trên. A, địa xuất lưu một bên rú thảm một bên nước mắt bão táp mà ra. Dọc theo ống quần tích táp chảy xuống. Không nên hiểu lầm, hắn là đồng thời không khống chế. Cho đến lúc này, như ở trong mộng mới tỉnh nhị phi mới tìm trở về chính mình thần trí. Dùng cả tay chân tại mặt đất bên trên bò. Cố gắng nghĩ muốn thoát khỏi bên cạnh này nữ quỷ. Nhưng là không nghĩ tới hắn còn không có leo ra đi bao xa. Vẫn luôn băng lãnh tay liền kéo hắn lại mắt cá chân. Nhị phi lập tức dọa đến giết như heo chu lên. Sao a, cứu mạng a, bỏ qua cho ta đi. Ta trên có 80 lão mẫu dưới có. Cứu, cứu ta. Một cái dị thường suy yếu mà già nua thanh âm truyền đến. Nhị phi cảm giác này thanh âm có chút quen thuộc. Cứ nhiên là ngưu độc tử. Cứu mạng a, nhị phi phát ra giết như heo kêu rên. Xác chết vùng dậy a. Cứu mạng a, bản chương xong. Cách chương.